Vũ thần chúa tể, chương 1138, Kiếm Sơn thông đạo. Góc truyện audio.com. Bất quá chờ Tần Trần chứng kiến bên cạnh 100 cái ngân sắc kiếm đạo đã sau khi biến mất, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, U Thiên Tuyết căn bản không cần hắn chờ mà là đã không trên kiếm đạo. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn làm chống lại thần bí kiếm sắt dì âm lãnh lực. Ở vô thượng kiếm đạo phía trên tiêu hao không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Thậm chí ngay cả về sau bạch y nữ tử đều đã đưa ở phía trước chính mình. U Thiên Tuyết so với chính mình sớm hơn thông qua kiếm đạo. Cũng rất bình thường. Bất quá, Thiên Tuyết làm sao sẽ không có ở chỗ này chờ bản thân ngay sau đó Tần Trần lại nổi lên nghi ngờ. Giống như hắn thông qua kiếm đạo thứ nhất nghĩ đến là chờ U Thiên Tuyết đồng dạng. U Thiên Tuyết nếu như thông qua kiếm đạo, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi, mà là sẽ ở tại chỗ này chờ hắn. Nhưng bây giờ, ở đây nhưng căn bản không thấy U Thiên Tuyết thân ảnh. Chẳng lẽ là nàng không có thông qua kiếm đạo khảo hạch, đây không phải là không thể nào. Nếu như mình suy đoán không sai. Cái này kiếm đạo khảo hạch, càng về sau kiếm đạo, độ khó càng lớn. U Thiên Tuyết là dựa vào tinh thần hạt giống cùng thượng cổ cường giả khí tức, mới kích hoạt 100 cái kiếm đạo. Ấn thực lực chân thật, nàng là không có khả năng đạt đến 100 cái kiếm đạo trình độ. Như vậy, nàng thất bại ở kiếm đạo, cũng không phải là không thể được. Nếu như là như vậy, vậy thật đúng là biến khéo thành vụng. Tần Trần cười khổ, mặc dù không biết kế tiếp còn có cái gì khảo hạch. Nhưng chỉ là dừng lại cửa thức nhất kiếm đạo bên trên. Mặc kệ thế nào đều là tổn thất to lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tần Trần suy đoán. Cũng có thể là U Thiên Tuyết gặp được chuyện gì. Nên rời đi trước ở đây. Cũng không phải là không có khả năng. Nếu U Thiên Tuyết hoặc là rời khỏi. Hoặc là không có thông qua kiếm đạo, Tần Trần cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp hướng phía trước lướt qua đi. Hôm nay trên vách đá kiếm đạo căn bản không còn lại mấy cái. Phòng trừng tuyệt đại đa số người đều đã thông qua kiếm đạo. Hắn cơ hồ là chậm nhất một nhóm một trong. Nếu không nắm chặt, vạn nhất phía trước có bảo vật gì chứ thần tốc bay vút phía dưới. Phía trước một mảnh thông suốt. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Tần Trần rốt cục chứng kiến phía trước xuất hiện một thanh thông thiên trường kiếm. Tản mát ra kinh sợ cửu thiên thập địa khí tức. Bất quá, đây cũng không phải là một thanh chân chính bảo kiếm, mà là một ngọn núi. Như bảo kiếm một dạng sơn phong thẳng tùng trời cao. Dù cho cách vô hạn khoảng cách, vẫn có thể cảm ứng được từng đạo kiếm khí ở cuồn cuộn. Làm cho lòng người đãng, khiến cho lòng người gãy. Ngọn núi này thoạt nhìn đang ở trước mắt, nhưng Tần Trần hay là dùng ước chừng một ngày. Vừa mới đến sơn phong dưới chân, một cái thẳng tắp con đường xuất hiện ở Tần Trần trước mắt. Cả tòa kiếm sơn cao vút trong mây, không thấy đỉnh. Tần Trần bắt đầu lên núi, nhưng mới đi không bao lâu, cuối đường cứ nhiên xuất hiện nhiều vô kể lối rẽ. Tùy ý đi một cái. Tần Trần cau mày một cái. Nhiều như vậy lối rẽ căn bản nhìn không ra khác biệt. Cũng không biết cái nào một cái mới là chính xác. Như vậy tùy ý đi. Hắn tùy ý chọn một con đường. Hướng về phía trước đi. Không nghĩ tới con đường này phi thường lượn quanh. Tới tới lui lui đi hai canh giờ sau. Lại phát hiện này dĩ nhiên là một cái tử lộ. Phía trước chính là một mảnh vách núi. Thăm dò vừa nhìn, sâu không thấy, một mảnh đen nhánh, không cần hỏi, rơi xuống, khẳng định liền mất đi truyền thừa tư cách. Đây là cái sai lầm đường. Tần Trần dựa theo đường cũ trở về. Lần này hắn tăng thêm tốc độ. Một canh giờ, sẽ đến ngay từ đầu chỗ. Sau đó lựa chọn lần nữa một con đường. Lại lần nữa lượn quanh xem xét xung quanh. Cái này được. Hai canh giờ sau, phía trước cư nhiên xuất hiện ba cái lối rẽ. Nếu như con đường này chính là sai lầm nói. Như vậy vô luận chọn cái nào một cái, sẽ chỉ ở sai con đường, trên đường càng chạy càng xa. Mù quáng mà đi nói, cả đời đều có thể không đi ra lọt. Đây có một loại quy luật, hoặc là một cái trận pháp. Tần Trần cau mày, không có tùy tiện đi tới. Vừa mới chuẩn bị tỉ mỉ quan sát, tính toán phá giải ở đây con đường. Nhưng đột nhiên, chứng kiến trong một con đường trên mặt đất có một cái cổ quái đồ án. Rất dễ hiểu, đây là Lăng Thiên Tông ký hiệu. Tần Trần sững sờ lẩn. U Thiên Tuyết đến từ ngũ quốc chi địa Lăng Thiên Tông. Chỉ có nàng biết Lăng Thiên Tông ký hiệu. Chẳng lẽ là U Thiên Tuyết lưu lại thân hình thoát một cái. Tần Trần vội vàng dọc theo trên lối đi trước. Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện lối rẽ. Thế nhưng đồng dạng, ở trong một cái tiếp tục lưu lại ký hiệu. Tần Trần cứ như vậy liên tục tiến lên. Cũng không biết đi qua bao nhiêu cái lối rẽ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Không phải U Thiên Tuyết còn có thể là ai? Tần Trần, U Thiên Tuyết tức khắc kinh hỉ gọi ra. Trực tiếp nhào vào Tần Trần trên thân. Thân thể phập phồng. Một cổ thiếu nữ có một mùi thơm ngát dũng mãnh tràn vào Tần Trần lỗ mũi. Để cho trong lòng hắn có chút ấm áp. Bất quá biểu tình cũng lộ ra xấu hổ vô cùng. Trọng sinh trên đời, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng một nữ nhân có thân mật như vậy tiếp xúc. Tần Trần, ngươi thấy ta lưu lại ký hiệu A. U Thiên Tuyết dường như cũng cảm giác được tư thế không thích hợp. Liền buông ra đến, khí sắc đỏ rực nói ra, như là hai quả chín mùi quả táo, để cho người ta không nhịn được muốn cắn lên hai cái. Lông mi thật dài trong nháy mắt, linh động không gì sánh được. Thiên Tuyết, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Tần Trần thở phào, nghi ngờ nói. Hắn còn tưởng rằng U Thiên Tuyết không có thông qua kiếm đạo khảo hạch. Không nghĩ tới chỉ là đi tới phía trước tới. U Thiên Tuyết nói, ta trước thông qua kiếm đạo khảo hạch, đang chuẩn bị ở cửa ra chỗ chờ ngươi. Thế nhưng chỗ ấy tụ tập không ít yêu kiếm tông đệ tử. Trong một người vẫn là yêu kiếm tông đệ tử hạt giống Hàn Lập. Người này vừa nhìn thấy ta, liền dẫn vài tên đệ tử muốn lên đến vây ta. Ta mặc dù không sợ hắn, nhưng người này ở kiếm đạo trong khảo hạch, cư nhiên đột phá đến thất giai hậu kỳ. Ta tu vi hơi thấp, rất sợ không địch lại. Lại thêm chứng kiến bên cạnh hắn Thiên La Hoàng Triều Đỗ Thanh Thành cũng sắp thông qua kiếm đạo khảo hạch. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi trước đi vào. Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành hai người đúng là muốn xuống tay với ta. Vừa ra tới liền hướng ta truy tung tới. Hai người bọn họ tu vi đáng sợ. Truy ta cả buổi, vài lần đều kém chút đem ta ngăn lại. Hoàn hảo ở đây lối rẽ khá nhiều. Ta vài lần cố ý loạn chuyển sau, mới đưa bọn họ bỏ qua. Bất quá chỉ sợ ngươi tìm không được ta. Sở dĩ cố ý lưu lại ký hiệu. Hàn Lập, Đỗ Thanh Thành, Tần Trần trong con ngươi nổ bắn ra kinh người quang mang. Mãnh liệt, lại dám động đến hắn người. Không sống bình tĩnh sao? Xem ra ở yêu kiếm trên quảng trường thời điểm. Hàn Lập tuy là bị Yến Thập Cửu ngăn lại đi, nhưng trong lòng hẳn là căn bản không nghĩ bỏ qua hắn. Đang còn muốn này yêu kiếm trong truyền thừa ra tay với hắn. Đã như vậy, hai người bọn họ tốt nhất cầu khẩn khác gặp gỡ hắn. Người yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi. Tần Trần lãnh đạm nói. U Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Trần. Nội tâm ấm áp, hai người lại tạm một hồi. Tần Trần mới biết được U Thiên Tuyết cũng không thể tìm được con đường này quy luật. Chỉ là vận khí không tệ, thất nhiễu bát nhiễu, căn bản không có gặp được tuyệt lộ, bằng không sớm đã bị Hàn Lập hai người đuổi theo. Bất quá, nàng đã tải ở đây lượn quanh hai ngày, nhưng thật giống như không có gì tiến triển một dạng, thủy chung dừng lại ở khu vực này. Không có thể đi ra ngoài, ngươi hẳn là bị hãm ở nơi này trong trận pháp. Trận pháp, Tần Trần gật đầu. Lượn quanh lâu như vậy, Hắn cũng nhìn ra đây cũng là một cái trận pháp. Trong lòng hắn đã có một ít ý nghĩ. Chỉ là còn không có rõ ràng ra. PS, vote 9, 10 ủng hộ cho Trainier với nhé. TKS, cách chương.